ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 8, đầu sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit JHZH trong lúc vô tình làm ra động tác thân mật như vậy để cho An Cần giật vui vẻ không thôi, xem ra giữa anh và cô đã không còn khoảng cách người xa lạ rồi. Không có gì, anh tưởng em đã ngủ rồi. An Cần giật hơi lắc đầu, dùng sức xốc thân thể Bạch Chỉ Yêu lên trên. Nè, em nặng lắm phải không? Bạch Chỉ Yêu xấu hổ hỏi. Ừ, bảo bối nặng giống như heo. An Cần giật trêu chọc nói. Hừ, anh mới nặng giống như heo. Bạch Chỉ Yêu thở phì phì mà cong miệng, dùng đầu hung hăng mà đụng vào đầu An Cần giật. Bảo bối đầu của em sao cứng giống như sắt quá vậy? Giọng nói An Cần giật mang theo chút bất đắc dĩ. Cứng rắn hả, cứng rắn nè. Bạch Chỉ Yêu hỏi ngược lại, càng thêm nghịch ngợm mà tiếp tục dùng đầu của mình đi đụng đầu An Cần giật. An Cẩn Dật bị hành động ngây thơ của Bạch Chỉ Yêu khiến cho im lặng, nghiêng đầu nhẹ cắn khuôn mặt trắng nõn của cô một cái, cưng chiều nói. Tiểu bại hoại, hắc hắc, Bạch Chỉ Yêu rảo hoạt cười, giống như mèo con trộm được cá mình yêu thích. Ai bịu anh nói em béo giống như heo, hừ hừ. Ờ, đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên không sai nha, xem ra sau này anh phải ít đắc tội em mới được. Khóe môi An Cẩn Dật vòng lên một độ cong mê người, giọng nói vẫn mang theo bất đắc dĩ. Cái gì, độc, lòng đàn bà, Bạch Chỉ Yêu nghe xong nhưng không thuận theo rồi, hai cánh tay ôm cổ của An Cần giật bắt đầu gia tăng độ mạnh yếu, hung dữ mà uy hiếp nói. Em mới không độc cũng không phải đàn bà nha, em đây gọi là ăn miếng trả miếng. Bảo bối, cánh tay của em dùng sức như vậy là muốn mưu sát chồng sao? Giọng nói của An Cần giật có chút khoa trương run rẩy nói. Lời nói vừa ra, da mặt Bạch Chỉ Yêu mỏng lại thẹn thùng, chẳng qua là một giây sau chỉ tiếp tục ghìm cổ An Cần giật. Cái gì mưu sát chồng, không cho phép anh đùa giỡn em. Hừ hừ, bảo bối, sao có thể nói là đùa giỡn chứ, những câu những lời anh nói là thật mà, bây giờ quan hệ của chúng ta là như thế nào, em vẫn không rõ sao. An Cần giật mập mờ mà nháy mắt với Bạch Chỉ Yêu mấy cách, rất giống một yêu nghiệt thời loạn. Cách chương.